Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, 551. Chương 551 Một Kiện Kim Lũ Y, Thời Nguyệt vài bước đi đến mộ Dung Tử Linh trước người. Hắn đánh giá Minh Ca ánh mắt có chút phức tạp, hắn phía trước cũng không biết Minh Ca cái này Kim Lũ Y chính là thượng cổ cuồng thần lưu lại Kim Lũ Y, lại càng không biết cái này quần áo thế nhưng sẽ ở có một ngày hóa hình thành nhân. Quan trọng nhất chính là hắn gần nhất mới biết được, thời gia diệt tộc nguyên lai là cùng Kim Lũ Y có quan hệ. Tuy rằng những cái đó kẻ thù từng cái đã bị hắn chính tay đâm. Có thể tưởng tượng đến đầu sỏ gây tội là trước mắt cái này quần áo. Hắn liền có loại như ngạnh ở hầu cảm giác, hắn thanh âm nặng nề nói. Ta thời gia nhất tộc nhân ngươi toàn bộ diệt tộc, mặc kệ ngươi là xâm chiếm Kim Lũ Y du hồn, vẫn là Kim Lũ Y hóa hình thành người, ta đều phải mang theo Kim Lũ Y đi thời gia gia tộc trước mộ tế điện. Nếu ngươi là du hồn, ngươi nếu nguyện ý rời đi Kim Lũ Y, cũng giúp chúng ta tìm được Hắc Viêm, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm thích hợp thân thể giúp ngươi một lần nữa thành nhân. Minh Ca nhìn người này cười lạnh, các ngươi thời gia diệt tộc cùng ta có quan hệ gì? Nếu không có Kim Cương còn một hai phải ôm cái này đồ sứ sống. Các ngươi thời gia lòng tham muốn đem Kim Lũ Y độc chiếm mới dẫn tới người khác mơ ước. Chính ngươi chạy trốn thời điểm toàn dựa ta che chở ngươi. Hiện giờ đào hào, ngươi không cảm nhớ ta cứu ngươi vô số cái mạng. Ngược lại muốn cùng ta thanh toán các ngươi thời gia diệt tộc sự. Mang ta đi tế điện thời gia những cái đó vong hồn. Ngươi không cảm thấy ngươi nói rất buồn cười sao? Muốn ta nói, thời gia diệt tộc đầu sỏ gây tội là ngươi mới đúng. Nếu không phải bởi vì ra ngươi cái này thiên tài, thời gia sẽ đem vẫn luôn chôn giấu Kim Lũ Y lấy ra tới mặc ở trên người của ngươi sao? Vì giữ được ngươi mạng nhỏ, thời gia không tiếc hết thảy đại giới, bởi vì ngươi khắp nơi rêu rao gây thù chuốc oán mới đưa tới người khác mơ ước Kim Lũ Y. Chính ngươi hại chết thời gia nhất tộc, hiện giờ ngược lại đẩy đến người khác trên người, chính mình lại trang một bộ có tình có nghĩa bộ dáng. Thật là buồn cười thực, Minh Ca như vậy vừa nói. Chính là cam chịu nàng căn bản không phải cái gì du hồn. Mà là Kim Lũ Y hóa hình, thời Nguyệt cùng mộ Dung Tử Linh cũng không nghĩ tới muốn thật cấp Minh Ca. Luyện chế thích hợp thân thể, bọn họ nói lời này, bất quá là thử Minh Ca rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, hiện giờ bị xác nhận. Hai người lẫn nhau nhìn mắt, nghe được Minh Ca mặt sau lời nói, mộ Dung Tử Linh giận mắng. Thời ca ca năm đó nơi nào có thể biết được ăn mặc ngươi có thể trêu chọc nhiều như vậy sự tình. Ngươi mơ tưởng vì chính mình làm sự tình rảo biện. Ngươi nếu là Kim Lũ Y nên biết thả ra ma tộc người có cái dạng nào hậu quả. Ngươi vì chính mình tư lợi đem Hắc Viêm thả ra. Lại bởi vì chính mình tham lam đem linh tuyền trong ao linh khí hút sạch sẽ. Ngươi có biết có bao nhiêu hạ giới phi thăng đi lên người bởi vì ngươi như vậy cách làm mà bởi vì vô pháp cất chứa tiên giới linh khí nổ tan xác hoặc nhanh chóng ra cả bất quá đảo mắt tan thành mây khói. Lời này Minh Ca thật đúng là chưa từng nghe qua. Nàng phía trước nơi tu tiên vị diện nhưng không có như vậy vừa nói là như thế này sao? Nàng hỏi chính mình trên người này đó đao đao kiếm kiếm. Kia nữ nhân ở lừa ngươi đâu? Chỉ cần tu tiên giới linh khí đầy đủ, linh tuyền trong ao linh khí liền sẽ không có biến mất thời điểm. Nữ nhân này kiến thức thật sự nông cạn, linh tuyền chỉ linh khí nếu không có, toàn bộ tu tiên giới cũng liền không phải tu tiên giới. Hừ, thế nhưng nói ra loại này lời nói tới, vừa thấy chính là cái nào xó xỉnh trong một góc chạy ra dã nhân. Ngoặc kép, trên người các bạn nhỏ díu dít nói cái không ngừng, đều là giúp thân không giúp lý một đống gia hỏa nhóm nha. Rốt cuộc loại sự tình này ngay cả Minh Ca cái này tồn tại vạn năm cái Kim Lũ Y cũng không biết, ai. cùng ngươi nói Linh Tuyền trì làm. Minh ca đôi tay ôm ngực, một bộ xem mới vừa vào thành ở nông thôn tiểu tử đánh giá Mộ Dung Tử Linh. Ai cùng ngươi nói Linh Tuyền trì không có linh khí? Ngươi tận mắt nhìn thấy đã có người nổ tan xác, hoặc là có người hôi phi yên diệt. Như thế nào không phải ta tận mắt nhìn thấy đến? Mộ Dung Tử Linh ngửa đầu ưỡn ngực, một bộ chính nghĩa chi sĩ bộ dáng. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến ngươi đem Linh Tuyền trong hồ linh khí hút làm. Linh Tuyền trì nếu là làm, hạ giới phi thăng đi lên các tiên nhân nhưng đều là sẽ chết. Kim Lũ Y, ngươi tuy rằng là một kiện quần áo, nhưng ngươi lại trời sinh tính gian trá, thả lại vong ân phụ nghĩa. Thời gia nhất tộc bảo ngươi hoàn chỉnh vô khuyết, lại nhân ngươi nhất tộc toàn diệt. Ngươi không chỉ có không có nửa điểm cảm ơn, ngược lại còn đem chính mình trích rõ ràng. Ngươi hiện giờ đem Linh Tuyền trì hút không còn một mảnh, hiện giờ lại tới rảo biện. Ngươi như vậy quần áo liền không nên tồn tại trên thế gian, chung quanh những cái đó môn phái các đệ tử tất cả đều bởi vì Mộ Dung Tử Linh nói mà đối Minh ca nộ mục lấy kỳ. Linh Nhi, ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì? Nàng một kiện vô tình vô dục quần áo, nơi nào biết cái gì ân nghĩa, phòng trừng liền thị phi thiện ác cũng đều không hiểu. Thời Nguyệt ôm lấy Mộ Dung Tử Linh bả vai, ngươi tưởng giáo nàng nhân nghĩa ân tình, nhưng nàng mãn tâm mãn nhãn đều là tham lam ích kỷ. Hắn nói lời này, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa đầu ngón tay lớn lên bát bảo tháp. Hắn phất tay liền đem tháp ném hướng Minh ca. Thời Nguyệt có một cái khuyết điểm, chính là gặp gỡ quá hảo pháp khí quá nhiều, dẫn tới chính hắn tới rồi cuối cùng liền không muốn cùng pháp khí nhận chủ. Dùng gì đó thời điểm trực tiếp ở chính mình giới tử trong không gian tìm, cũng bởi vậy hắn lần trước mới tổn thất như vậy nhiều đồ vật. Minh ca hiện giờ lấy ra từng cái pháp khí nhưng đều từng là đồ vật của hắn đâu. Lần này cùng Minh ca rằng co, hắn có dự kiến trước, đem chính mình ra tay pháp khí đi trước nhận chủ, này nam nhân nhưng thật ra sẽ mất bỏ mới lo làm. Chuồng, Minh ca cười nhạo, chỉ là luận này phương pháp đối Minh ca một cái đem Linh Tuyền trong hồ linh khí cơ hồ muốn hút khô. Quái thai tới nói, Thời Nguyệt liền tính lấy máu nhận chủ, Minh ca cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Ngươi hiểu ân nghĩa, ngươi hiểu thiện ác, ma thú trong rừng ta vì bảo hộ trên người của ngươi vết thương chồng chất một lần lâm vào ngủ say. Ngươi lúc trước một cái xa sút tiểu tử mỗi ngày đối với ta khờ cười nói ít nhiều có ta. Chính là chờ ta lại trợn mắt ngươi đã biến thành cường giả, có tự bảo vệ mình chi lực, ngươi có chính mình nữ nhân, càng là có ngươi nữ nhân vì ngươi thân thủ làm quần áo. Ngươi là như thế nào đối ta? Một kiện tiên phẩm phòng ngự pháp khí, ngươi làm nữ nhân này đối ta đấm đấm đánh đánh tẩy tẩy xoa xoa. Các ngươi hai vị cảm thấy đây là tình thú, nhưng lão nương lại bị các ngươi lăn lộn sống không bằng chết. Nga, ngươi nói ta không hiểu ân nghĩa, ngươi nhưng thật ra nói chính ngươi làm sự tính cái gì ân nghĩa? Duỗi ra tay đem đã phóng đại bảo tháp tiếp ở trong tay. Minh ca trực tiếp hủy diệt bảo tháp mặt trên thuộc về Thời Nguyệt ấn ký. Liếc xéo Thời Nguyệt ha ha ha cười đến vui sướng. Ngươi biết này đó pháp khí vì cái gì dễ dàng có thể tới trong tay ta sao? Bởi vì ngươi chưa từng có hảo hảo đối đãi qua chúng nó. Đối chúng nó tới nói, ngươi chính là cái tham lam thấy cái gì đều muốn nhận nhập trong túi ác ôn. Nhưng cố tình ngươi trong miệng còn giả mô giả dạng dối trá nói cường giả nên không dựa pháp khí, không dựa đan dược, dựa vào chính mình nỗ lực cùng nghị lực một bước một cái dấu chân đi ra. Lời này chính là Thời Nguyệt kinh điển danh ngôn, bị tiên giới mọi người tôn sùng là lời lẽ chí lý đâu. Đại gia mỗi khi nói đến Thời Nguyệt, hâm mộ ghen tị hận rất nhiều, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là bội phục. Bởi vì gia hỏa này hắn chưa từng có dùng quá đan dược, cùng người đánh nhau cũng không cần pháp khí, bàn tay Trần ra trận là có thể đem đối phương đánh cái hoa rơi nước chảy. Hết chương.